Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 267, người anh em, cậu bị đội nón xanh rồi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong đi vào trong, ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng. Anh Khổng, trước khi làm mai cho anh, tôi đành phải thông báo với anh một tin tức khá xấu. Đó chính là về bạn gái của anh, cô Lưu Yến, đã làm chuyện có lỗi với anh. Khổng Nam Sơn nghe vậy thì biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Phong. Bà mối Giang, lời này của cậu không nên nói lung tung. Tình cảm giữa tôi và bạn gái vẫn luôn rất tốt. Sao cô ấy có thể làm ra chuyện có lỗi với tôi được? Giang Phong thở dài nói, tôi biết anh Khổng bây giờ sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Có điều theo như tôi được biết, bạn gái anh có thói quen ghi nhật ký. Nếu như anh Khổng không tin lời tôi, có thể thử tìm quyển nhật ký của bạn gái thử xem một lần. Tôi tin trong quyển nhật ký đó sẽ có đáp án anh muốn biết. Khổng Nam Sơn nhìn chằm chằm Giang Phong hồi lâu, nói, trước cậu cứ ngồi đây đi, tôi đi tìm quyển nhật ký. Giang Phong hiểu rõ ý trong ánh mắt đối phương, có điều thông tin chỗ hắn đáng tin tuyệt đối. Đương nhiên hắn không hề sợ, chỉ ngồi lẳng lặng trên chiếc sofa bọc vải trong phòng khách. Đợi Khổng Nam Sơn đi kiểm chứng lời nói của hắn. Không thể không nói, Khổng Nam Sơn thật sự là tin tưởng bạn gái quá mức. Ở chung một chỗ 2 năm mà tới giờ vẫn chưa từng mở điện thoại của cô ấy ra xem. Cũng chưa từng động vào bất cứ đồ gì của cô ấy. Chưa từng hoài nghi bạn gái mình. Kết quả của hành động như vậy có tốt có xấu. Xấu là dù bạn gái có ở chung với người đàn ông khác, hắn cũng không thể biết được. Mặt tốt là bạn gái sẽ yên tâm với hắn. Vật quan trọng như nhật ký này cũng không cần giấy kỹ. Bởi vậy, Khổng Nam Sơn cũng rất dễ dàng tìm được quyển nhật ký kia của bạn gái. Tiếp đó, Khổng Nam Sơn lật vài trang ra nhìn. Một lúc sau, sắc mặt liền trầm xuống. Bà mối Giang kia không hề nói sai. Hắn dành cho người phụ nữ của mình sự tín nhiệm hoàn toàn. Vậy mà thứ nhận được lại là một cái mũ xanh mơn mởn trên đầu. Hơn nữa, hắn còn đội cái mũ xanh này được nửa năm rồi. Nghĩ lại, nửa năm vừa rồi, bạn gái thật sự có chút thay đổi. Ví dụ như số lần tới nhà bạn thân qua đêm vào cuối tuần càng ngày càng nhiều. Lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng những gì bạn gái nói đều là thật. Lại không nghĩ tới đây chẳng qua chỉ là cái cớ bạn gái lấy ra ứng phó với hắn mà thôi. Cô ấy nào có tới nhà bạn thân tụ họp gì chứ? Rõ ràng là ra ngoài với tình nhân mà. Đương nhiên, ngoại trừ cái đó ra, bạn gái còn có một số thay đổi khác nữa. Nhưng trước kia, Khổng Nam Sơn quá mức tự tin ở phương diện kia của mình. Cho rằng bạn gái tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, mà cũng vì bạn gái vẫn luôn mê luyến tài nghệ của hắn, cho nên mới khiến hắn không để ý đến những thay đổi kia. Cái này thật ra cũng bình thường. Đối với đàn ông mà nói, chỉ cần phụ nữ tích cực đáp lại trong phương diện này, có thể vẫn tràn ngập ca, CST, NS như lúc đầu, thì trong 10 thằng đàn ông phải có đến 9 người không hoài nghi người phụ nữ của mình sẽ làm ra chuyện có lỗi với mình. Chỉ có trường hợp trong lúc nam nữ bàn luận võ nghệ, người phụ nữ phản ứng bình thản, qua loa cho xong, hoặc là tìm cớ lấp L, I, E, M cho qua, mới có thể khiến đàn ông cảnh giác. Khổng Nam Sơn sắc mặt khó coi cầm quyển nhật ký đi ra phòng khách. Nhìn về phía Giang Phong hỏi, bà mối Giang, sao cậu biết bạn gái tôi có người khác ở bên ngoài? Giang Phong đáp, tôi làm nghề bà mối, đương nhiên phải có con đường của riêng mình. Anh Khổng cũng không cần quá tức giận, đây là xã hội khinh nghèo không coi thường M, D, M. Cô bạn gái này của anh đã không biết cách trân quý anh. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho anh một người phụ nữ tốt gấp 10 lần cô bạn gái kia. Khổng Nam Sơn kìm nén bực bội, nói, bà mối Giang, cảm tạ cậu đã cho tôi biết tin tức này. Bằng không tôi không biết sẽ bị lừa gạt tới khi nào nữa. Có điều bây giờ tôi cũng không còn tâm tình đi tìm người phụ nữ khác. Cho nên, Giang Phong cười, đứng lên nói, tôi hiểu, anh Khổng trước cứ xử lý tốt chuyện này đi. Tôi còn phải chạy tới tỉnh thành Tương Tỉnh gặp một vị khách khác. Chờ anh xử lý xong đoạn tình cảm này rồi, cũng tỉnh táo hơn rồi. Chúng ta lại nói chuyện, được chứ? Khổng Nam Sơn liền vội vàng gật đầu, nói, được, phiền cậu đi một chuyến tay không rồi. Thật ngại quá, Giang Phong cười nói, không quan trọng, chúng ta trước thêm phương thức liên lạc của nhau đi. Khổng Nam Sơn ừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại ra, thêm bạn Giang Phong trên WeChat, cũng thêm số điện thoại của nhau. Chờ giải quyết xong rồi, Giang Phong mới lên tiếng, anh Khổng. Vậy tôi đi trước, liên hệ sau, hẹn gặp lại, bà mối Giang, hẹn gặp lại, từ phòng trọ của Khổng Nam Sơn, Giang Phong theo chỉ dẫn ra khỏi thành phố, sau đó lên đường cao tốc, phóng thẳng tới tỉnh thành Tương Tỉnh, Cố Diệp phi mãi tới khoảng 8 giờ tối, Giang Phong mới thuận lợi đến tỉnh thành Tương Tỉnh, đi một ngày xe, bụng cũng đã đói. Giang Phong tùy tiện tìm một tiệm đồ ăn nhanh, sau đó tìm một khách sạn cao cấp, hiện tại thu nhập cao, tìm chỗ nghỉ cũng sẽ không phải loại nhà nghỉ như trước kia nữa. Thuê một phòng mấy trăm tệ một đêm để nghỉ ngơi, chờ tắm rửa xong, lúc nằm lên giường đã là gần 10 giờ tối, đi ngủ lúc này với người trẻ tuổi mà nói thì có chút sớm. Giang Phong liền gửi tin nhắn trên WeChat cho bạn gái Hoàng Linh Vi. Nói vài chủ đề hơi mập mờ với cô. Cứ như vậy tới gần rạng sáng, hai người mới chúc nhau ngủ ngon, đi nghỉ ngơi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Giang Phong ăn xong bữa sáng liền bắt đầu xem xét vị trí đối tượng xứng đôi. Kết quả phát hiện đối tượng xứng đôi Lê Thiên Nhu không nằm trong phạm vi tìm kiếm. Cũng tức là đối phương hiện tại đang không ở tỉnh thành Tương Tỉnh. Giang Phong hơi bất ngờ, có điều cũng không để ý, không gặp được bản thân đối tượng xứng đôi, vậy đi gặp cha hay mẹ người ta cũng được, dù sao thì chuyện hôn nhân đại sự, cửa ải cha mẹ cũng không thể thiếu được. Cách chương